Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 58, chồng thao em có sướng không hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lăng Thiệu cúi đầu dùng răng cắn lấy nội y của cô, ngậm nó kéo lên phía trên. Anh bế cả người cô lên, cúi đầu cắn đầu V đang run rẩy. Tiếng rên rỉ của Thư Tâm đột nhiên thay đổi. Ô ô, không cần. Hà à, ô ô, không cần liếm. Nơi đó, anh dùng đầu lưỡi quét qua đầu V đỏ hồng đang dựng đứng. Há miệng ngậm lấy bầu vú, vừa mút vừa cắn. Thư Tâm bị anh làm cho ngưỡng cổ run run giọng kêu lên. Ô ô, chồng ơi. Nhẹ chút. Ôi, ô ô, thật thoải mái. Ha, a hát, eo cùng hông của anh dường như tăng tốc. Hung hăng đỉnh lộng cô. Phối hợp cùng cắn mút đầu V, hỏi. Chồng em thao em thoải mái hay liếm em thoải mái? Cô nghe những lời dâm đãng này. Hạ thể càng thêm ướt át. Côn TH, T của người đàn ông vừa dày vừa to. Vừa nói vừa đâm vào mấy lần. Cô vừa lắc đầu nức nở. A, thao. Thao đến. Ha, thoải mái. Môi anh rời khỏi núm vú. Đổi thành những ngón tay niết bóp bầu vú của cô. Môi lưỡi lướt dọc theo cổ cô du tẩu đến bên tai. Hơi thở nóng rực phả ra. Tiểu dâm đãng. Để Tống Văn nhìn xem em bây giờ dâm như thế nào có được không? Khi cô nghe được hai chữ Tống Văn, ý thức thanh tỉnh một chút. Lắc đầu kêu lên. Không, không cần, không. Lăng Thiệu đã ôm cô đến ghế sofa bên cạnh. Cả người được đặt trên ghế. Quay đầu lại thì có thể thấy Tống Văn đang nằm ngủ trên bàn trà. Cánh tay mềm mại lôi kéo anh nức nở nói. Không cần, không cần. Anh không nghe lời cô nói mà đè cô lại đẩy côn TH. Tê thật mạnh từ phía sau. Thư Tâm bị thao cả người đẩy về phía trước. Một chút nữa tiến lại gần khuôn mặt của Tống Văn. Ô ô, đừng, kích thích quá sâu. Cô bị thao chưa đến vài cái đã hét lên cao trào. Hoa Huy, tê của cô cao trào co thắt lại thít chặt người anh em của anh đến ra đầu tê dại. Anh bóp cái eo mềm mại hướng vào đỉnh hàng chục lần lúc này đột ngột rút ra bắn trên mông cô. Cả người cô mềm nhũn nằm ghé trên ghế sofa. Trước mặt cô là Tống Văn đang ngủ. Cô muốn đứng dậy nhưng không còn nhiều sức lực. Anh kéo tay cô ôm vào lòng. Sau đó anh ngồi lên ghế sofa siết chặt eo. Bóp lấy mông cô rồi đâm vào lần thứ hai. Ô ô, đừng. Lăng Thiệu, Thư Tâm cả người run lên. Tuy rằng say rượu nhưng cô vẫn biết người đàn ông trước mặt mình là Lăng Thiếu và bên cạnh là Tống Văn. Dưới con mắt của Tống Văn. Cùng chồng cô ấy làm tình khiến cô cảm thấy hưng phấn nặng nề hơn bao giờ hết. Cô bị anh thao mấy chục lần. Nằm trong vòng tay anh run rẩy mà cao trào. Thậm chí không dám kêu lên cắn mu bàn tay đáng thương mà nức nở ra tiếng. Ô ô, chồng ơi. Cầu, ha, cầu xin anh. Lăng Thiệu cúi người ngậm lấy núm vú. Vừa liếm, vừa véo eo cô mà thao. Anh thâm nhập thật sâu thật mạnh. Lần nào cũng rút ra rồi đâm lút hết gốc rễ vào trong cô. Cả người cô tê dại. Khoái cảm dâng lên chạy dọc khắp người. Tập trung tấn công vào dây thần kinh mỏng manh của cô. Cô không chịu khống chế nức nở rên gì không ngừng. Cơ thể vô thức hùa theo sự thao lộng của người đàn ông. Vô thức đẩy ngực mình lên dâng núm vú vào miệng người đàn ông. Tư thế này cơ thể cắm vào đặc biệt sâu. Người đàn ông mỗi lần đâm đều rất hung ác. Anh bóp eo cô đỉnh mấy chục lần vừa nhanh vừa mạnh. Cắn lỗ tai Thư Tâm thở hổn hển. Vợ, chồng làm em có sướng không? Hừm, cách chương.